Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Đại kết cục cùng phiên ngoại. Hạ, thu phí chương và tiết. 32 điểm, đại kết cục cùng phiên ngoại. Hạ, không nói theo bóng lưng đến xem. Chỉ từ đối phương y phục dáng người ta trước tiên liền nhận chuẩn người này nhất định là cái nữ nhân. Hơn nữa nhất định là cái đẹp mỹ nhân. Chỉ ít nàng là cái bóng lưng nữ nhân rất đẹp, hoặc là nên nói là nữ hài. Bởi vì theo bóng lưng của nàng đến xem có thể biết tuổi của nàng không lớn. Hẳn là ở 12 đến 13, 14 tuổi trong lúc đó. Dù sao thân thể của nàng cao cũng là một tứ tam cao độ. Bình thường nữ nhân trung hẳn là có rất ít người trường tới thanh niên còn chưa đủ để một thước 4. Năm đi. Huống chi nàng mặc quần áo vẫn là cái loại này rất rõ ràng thiếu nữ trang thì ra là như thế một. Tiểu hồ ly tinh, hắn tiểu bảo bối lúc này mới nhiều niên kỳ a, cư nhiên đã nghĩ đối với hắn hạ thủ, cầu dẫn hắn, không thể tha thứ, không thể tha thứ cha, nhất định phải tra ra bối cảnh của nàng tư liệu đến tạo ôm loại ý nghĩ này. Chỉ hận không thể lập tức chạy tới. Đem nữ nhân kia tổ tông 28 đại đều toàn cấp đào móc đi ra. Đáng tiếc, thậm chí còn không đợi ta xem thanh của nàng diện mạo. Chỉ có thấy được mắt bóng lưng, nữ nhân kia cùng đáng yêu tiểu gia hòa, cư nhiên sẽ ở đó sau một cái nháy mắt công phu lý. Biến mất đây quả thực làm người ta phiền muộn biến tim không hậu. Không có biện pháp dưới, ta chỉ có thể chờ đệ nhị đến. Đến lúc đó cũng không tin còn có thể để cho bọn họ trốn thoát nhưng. Ngày thứ hai, mà lại tiểu gia hòa cư nhiên không ra khỏi cửa đồng thời kế tiếp ngay cả chừng mấy ngày hắn đều. Không ra khỏi cửa, không phải cơ hồ cả ngày đều đem mình khóa ở trong phòng ngốc. Chính là ở tòa nhà lớn trong vườn hoa đùa kia chỉ gọi nật nật ngốc mèo ngoạn. Cư nhiên một chút cũng không muốn hắn này thúc thúc, không ra đi tìm nữ nhân kia. Tìm hắn ngoạn cũng tốt a này làm người ta phiền muộn cuộc sống cuối cùng cũng ở ngày thứ năm lúc có. Chuyển biến, cảm trời tạ ơn ngày này. Tiểu gia hòa rốt cuộc cũng không là ngoạn mèo càng không có đem mình khóa trong phòng. Mà là lại một lần xuất môn ta không nói chuyện không nói. Vội vàng theo sát phía sau. Lần này tiểu gia hòa cũng không có cố ý cùng ta trốn mèo mèo. Mà là từng bước một đi về phía trước động, đi dạo bách hóa mua một ít đồ ăn vặt, sau đó lại vào giữa nữ trang điếm mua một bộ đáng yêu màu hồng phấn quần trang. Tối đờ vào một gian gọi, mèo mễ tâm tình quán cà phê. Bởi vì hắn chỗ ngồi vừa vặn đối cửa, không có biện pháp, ta chỉ hào thủ ở bên ngoài đợi, này nhất đẳng chính là đủ hơn nửa canh giờ a. Quả thực gọi người đàn đau tượng như ta vậy đỉnh cấp Mỹ nam tử. Thế nhưng rất làm người khác chú ý biết không? Nếu muốn tránh thoát nhai thượng người đến người đi thế nhưng rất phí tâm tư càng biết không bất quá. Vì lấy ra cái kia dám cả gan câu in sao hoặc tiểu ra hỏa hồ ly tinh. Ta nhẫn cuối cùng cũng, ở ta độ dây như năm thời gian, một làn da bóng loáng trắng nõn, chiều cao chỉ 1m5. Nhưng vóc người lại cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thân ảnh xuất hiện. Cư nhiên một mực trên lầu ngao ô, sớm biết rằng ta sẽ không ngây ngốc ở bên ngoài chờ đã lâu như vậy nha. Hồn đạm ta hai lời không buông, liền vọt đi vào, sau đó thân thủ một chảo liền muốn đem cái kia dám cả gan câu dẫn sắc dụ vị thành niên thiếu nam hồ. Ly tinh nắm lấy, chỉ là nữ nhân này thân thủ cư nhiên có chút khá tốt. Nhẹ nhàng một cái xoay người nhẹ nhảy thế nhưng liền tránh thoát hai tay của ta điều này sao có thể? Tại sao có thể hư? Bất quá một nho nhỏ tốc độ biến dị người mà thôi. Vừa có thể tránh thoát đi chỉ trách đại gia khinh địch. Xem ta lại chảo chợt nhắc tới toàn bộ tốc độ, hét lớn một tiếng, xú bà nương chạy đi đâu ta lần thứ hai bàn tay to hé ra. Hoàn toàn mặc kệ tiểu gia hỏa ở bên cạnh cao kêu cái gì mèo không mèo. Thân thủ liền chụp vào nữ nhân kia vai. Thế nhưng tốc độ của đối phương nhưng cũng không kém. Quả thực theo kịp kia chỉ gọi nật nật tử mèo. cư nhiên lại một lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người liền muốn tránh khỏi hừ hừ. Khi ta trước đây cùng kia chỉ thối mèo trong lúc đó tranh đấu là giả sao? Liền cái kia thối mèo ta đều nắm lấy quá, một nho nhỏ tốc độ hình biến dị người cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Hôm nay để ngươi xem một chút sự lợi hại của ta, ta lần thứ hai hét lớn một tiếng. Chợt đem tốc độ nhấc lên cái 100% hai. Rốt cuộc không mất ta kỳ vọng, thành công bắt được, ách, đây là, đuôi, thật dài, cứng cỏi, mềm nhẵn, không chỉ có sáng, còn rất trắng tinh, cái này làm sao, nhìn giống như là một cái đuôi, vẫn là đuôi mèo ba. Không biết vì sao, ta vô ý thức cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ chính lặng yên tràn ra ra. Cũng hướng về ta rất nhanh tới gần, trong lòng liều mạng đang gọi rầm rĩ, chạy, chạy mau, mau nhanh chạy a, thế nhưng thân thể lại như là không bị mình khống chế bàn. Ta cứng ngắc dãy dụa bột theo cái kia đuôi hướng về phía trước nhìn lại. Sau đó trành thượng đuôi chủ nhân kia trương phá lệ trắng nõn đáng yêu mặt cười. Êm dịu nhuận bàn lưu ly mắt, hình dạng cùng mèo thật đúng là tượng. Tức khắc tết trắng bán tóc dài thẳng tắp thuận trượt, bán đắp lên hai gò má bên cạnh, bán che khuất đà hồng hai gò má, nhìn đã hiển xa lạ lại cảm thấy rất nhìn quen mắt nữ hài chính mím môi cái miệng nhỏ nhắn. Một song mắt mở thật to, đối diện hắn trợn mắt nhìn ánh mắt kia, cơ hồ có thể phun ra hỏa đến bàn dọa người, cứ việc có chút không rõ chân tướng. Càng cảm thấy được Mạc Minh kỳ diệu bàn sinh khí, chừng cái gì chừng thôi, còn rất giống muốn ăn thịt người tựa như, nên tức giận là hắn được không? Thế nhưng, thần sự quỷ sai, tăng lỗi nhưng có chút hậm hực hờn dỗi mà lại mang theo vài phần nhàn nhạt không muốn tình đưa tay. Lý cái kia thoạt nhìn cùng sờ đều làm được thực quá thật đuôi mèo ba cấp buông xuống. Vô ý thức. Hắn tổng cảm thấy trước mắt này đã xa lạ lại quen thuộc nữ hài chi như vậy sinh khí. Cũng là bởi vì của nàng, đuôi, bị chính mình cấp nắm lấy duyên cớ. Sự thực chứng minh, giác quan thứ 6 mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng xác thực thực là chân thật tồn tại. Quả nhiên thôi, hắn lúc này mới vừa để xuống hạ đuôi. Đối phương trên mặt tức giận vẻ trong nháy mắt rút đi phân nửa có thừa. Nhưng theo sát dựng lên tức giận chị nhưng trong nháy mắt tăng vọt chỉ ít hai bội số trở lên. Ngươi khỏa thối tảng đá, ngươi phát cái gì ngu ngốc muốn đánh nhau cái sẽ không đi cạnh đội nhạc võ. Bằng bạch vô cớ hướng phía ta khai đao, đầu vào nước vẫn bị ván cửa gắp khi dễ có phải hay không? Thực sự là lão nương không phát uy, ngươi cho ta là bệnh mèo. Ta hôm nay không để yên cho ngươi, xa lạ nữ hài bùm bùm phun ra một chuỗi dài mắng ngữ. Sau đó móng vuốt nhấc lên, thật là móng vuốt a, liền nhảy đến trước mặt của hắn. Khi hắn thố không kịp đề phòng dưới, ở trên mặt của hắn hung hăng lấy xuống tam đạo trưởng lớn lên vết máu. Nếu có ai lúc này rất nghiêm túc đi nghiên cứu nói, liền sẽ phát hiện. Này ba đạo dấu vết cùng bị mèo cào được quả thực gọi như đúc không nên một dạng ngao. Thế nhưng dám cả gan phá của ta tướng. Nữ nhân ngươi nhất định phải chết. Đừng cho là ta thật là không đánh nữ nhân nếu như nói đến bây giờ tằng lỗi còn chưa có biết rõ. Rằng trước mắt này nhìn liền đặc biệt nhìn quen mắt nữ hài là kia chỉ gọi nật nật thối mèo biến nói. Hắn chính là cái đầu ngốc một tiếng chu lên. Hắn lập tức cũng không cùng nàng khách khí, toàn lực ra hết, bắt đầu cùng nàng xé đánh nhau. Hai người cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Đã xử nật nật thực lực hơi tốn hắn một bậc, nhưng bằng vào một thân liền tốc độ biến dị người đều tự than thở phất như tốc độ nhưng cũng không. Rơi xuống phong, chỉ là, này giữa vừa mới khai tiểu quán cà phê nhỏ, lại là phải gặp tai ương. Đồng dạng xui xẻo còn có trong điếm không có thể đúng lúc né tránh một hai chỉ không biết sống chết. Ao nhỏ cá, Giản Ngọc đứng ở bên cạnh muốn khuyên nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn còn đã vô lực lại phiền muộn lựa chọn buông tha. Cuối cùng thẳng thắn đưa đến một cái băng ghế dài ngồi ở bên cạnh quan chiến lên. Quên đi, khuyên cái dám lạp, vẫn là chờ một hồi bọn họ lưỡng bại câu thương lúc. Giúp xong việc đi, hắn thật là xui xẻo tằng lỗi cùng Nật Nật cuối cùng quả nhiên không ngoài sở liệu đánh cái lưỡng. Bại câu thương, bất quá may mà, ngoại trừ thể lực đều bị hao hết, cơ bản đều là một chút bị thương ngoài ra. Biểu Bì nhìn qua huyết nhục rơi, từng cái vết máu vết sẹo nhìn để người run như cầy sấy. Đàn thương yêu không dứt, nhưng tượng loại này vết thương ai trên người không có mấy cái. Đối với nhân loại bình thường thân thể hoặc là sẽ bởi vậy hủy cái dung a. Chưa chút kỷ niệm gì gì đó, nhưng đối với tàng lỗi cùng Nật Nật như vậy tinh quái mà nói. Chỉ cần không có độc, tối đa chính là cái 10 ngày nửa tháng. Cái gì thương a, sẹo cũng là toàn bộ tiêu tan sạch sẽ, có thể trở nên trắng trắng nộn nộn, nước nhuận bóng loáng, bất quá thôi, trước đó, bọn họ phỏng chừng thì không thể lại tùy tiện đi ra cửa gặp người. Dọa người đảo còn không đến mức, thế nhưng mất mặt lại là tuyệt đối. Vì thế, một tự kỷ, một trang điểm, hai oan gia đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngốc ở trong phòng dưỡng hảo thương lại xuất môn. Về phần thù này hận, đừng tưởng rằng không thể ra cửa liền đánh không được, dù cho không thể lại động thủ động cước để tránh khỏi thêm nữa vết sẹo. Nhưng muốn đấu thắng đối phương còn sợ không đừng phương thức sao? Bởi vì hai tên đồng thời cũng có loại ý nghĩ này. Kết quả Giản Ngọc lại tiếp tục xui xẻo, hai người này mỗi ngày liền cùng tranh cái gì tựa như. Đối hắn hoặc các loại lấy lòng quyến rũ. Hoặc là một tả một hữu động thủ liền cướp khởi người của hắn đến. Mà lại hai người này hay là bởi vì hắn nổi lên hiểu lầm mới đánh nhau. Hắn chính là muốn trốn muốn chạy trốn cũng ngoan không dưới cái kia tâm địa. Huống chi, đối mặt việc này, nhà hắn thân thân mẫu thân đại nhân thẳng thắn lược hạ nói. Nói sự là bởi vì hắn dựng lên, cũng nên vì hắn mà kết, được rồi. Cái này là triệt để chạy không thoát, nhị ca thầm táp mỗi ngày vui sướng khi người gặp họa các loại xem kịch vui. Đại ca thầm tiểu ngôn thì lại là hữu tâm vô lực. Còn muốn mỗi ngày đi săn bộ các loại tang thi biến dị động vật. Chỉ có thể thỉnh thoảng thân thân viện thủ kéo hắn một phen. Để tránh khỏi hắn triệt để rơi xuống nước, đáng thương phấn nộn tiểu chính thái ở nơi này loại áp bách dưới đủ quá đủ lên hết thảy cuối tuần. Quán niệm thâm hậu nhìn thấy vết thương từ từ giảm thiểu khôi phục hai oan gia. Giữa lúc có loại ít ngày nữa là được thoát khỏi nghèo khó làm giàu cảm xúc lúc. Này hai nhà hòa bởi vì một câu nói không đúng, lại một lần đấu võ. Lần này so với lần trước càng thêm khoa trương. Chân chính là máu chảy đầm đìa hai huyết nhân a, y sam vỡ tan, a, hắn thấy được Nật Nật tỉ mi mi, a. Còn có tăng thúc thúc Mimi, a, hai người bọn họ ngã sấp xuống ở cùng một chỗ lạp. Mẹ, không xong, tăng thúc thúc đem Nật Nật tỷ cấp cục lạp, a, hiện tại lại đổi thành Nật Nật tỷ cưỡi ở tăng thúc thúc trên người. Nàng đã lộ ra răng nanh đang muốn cắn tăng thúc thúc đâu. Mau tới người a, đương tiểu chính thái gào thét lao ra gian phòng thời gian. Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên còn có Giản Hàm phu phụ cùng lên lầu. Nghe được thanh âm liền vội vàng chạy tới. Phía sau còn thoát ra cái không biết lại đánh cái nào trong góc chui ra tới Thẩm Táp còn có sớm Nật. Nật một bước biến hóa. Hiện nay chính hành động hộ vệ của hắn. Sủng vật, bảo mẫu hơn thân phận cây mỡ. Mọi người oanh oanh liệt liệt, thần sắc không rõ. Hư hư thực thực đa số hưng phấn cùng kích động kiêm cụ nhìn bát quái biểu tình vọt tới. Sau đó, liền vừa vặn gặp được phát giác được tư thế không đúng. Vội vàng muốn đứng dậy kết quả trái lại vội vàng vàng hoảng loạn dưới lần thứ hai đụng vào nhau. Đồng thời càng phát ra có vẻ ái muội hai người mà mọi người đang nhìn đến hai tay chính cầm lấy Nật. Nật Mimi, đồng thời áo rách quần manh hai người hậu. Bắt đầu tự động tiến vào trưởng bối nhân vật, ý đồ đưa bọn họ đóng gói đưa vào động phòng, tăng lỗi đương nhiên là không chịu, Nật Nật cũng càng không thể có thể đáp ứng, ai muốn gả cho một khối thối tảng đá a? Vì thế, bọn họ tại chỗ cái gì cũng không cố liền trốn, Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên đương nhiên có thể chờ ở bọn họ. Nhưng bọn hắn không, trái lại làm cho hai người bọn họ thành công chạy trốn. Chỉ là, trên đời này nào có tiện nghi như vậy, thật là tốt sự. Càng không có đơn giản liền có thể bị khắc dụng bát quái chi tâm ân ni, kết quả là liền có kế tiếp liên tiếp đại náo kịch nghe nói không. Căn cứ hai bắt tay, Tăng Lỗi đại nhân lại có vị hôn thê, đồng thời mấy ngày trước còn bị người bắt được cùng vị hôn thê ở phủ thành chủ trong khách phòng thí. Giản Nật tiểu thư sao có thể sẽ coi trọng cái kia chim công Nam Môn Sơ, bọn họ căn bản không phải lưỡng tình tương duyệt. Nghe nói ngày đó chính trực nửa đêm canh ba lúc, Giản Nật tiểu thư ở tại phủ thành chủ trong khách phòng, đang chuẩn bị tắm rửa rửa mặt chải đầu. Sau đó cái kia chim công nam hắn cơ nhiên sẽ dùng mạnh của ta Giản Nật tiểu thư, trong cảm nhận của ta hoàn mỹ mèo nữ lang, cứ như vậy bị, ô ô ô, ta thật đau lòng. Huynh đệ, ta sau này không bao giờ nữa tin tình yêu. Chúng ta làm cơ đi. Lầu 3, đã giám định, lầu 2 đã điên mất, tan vỡ chung, bịa đặt, đây là bịa đặt, khinh bỉ ngươi tiểu thụ Nam Môn Sơ Tằng Lỗi thật to bao nhiêu anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô song, đằng sau lược bỏ một vạn tự ca ngợi từ, hoàn mỹ thiên thần cấp nhân vật, sao có thể sẽ coi trọng cái kia vô sỉ hạ lưu đê tiện xấu xa, sao sao buồn nôn. Trở xuống lần thứ hai tỉnh lược một vạn tự khinh bỉ chửi bới. Tiện nữ nhân a a, của ta từng thật to, nhân gia chờ người cũng tới sao sao, vô luận ngài là muốn roi ra, tịch trúc vẫn là đao giải phẫu, buộc chặt có yêu, a, năm tầng, xác định cùng với khẳng định, lầu 4 cũng đã điên mất, tan vỡ chung, sao có thể sẽ hình dạng này. Tăng Lỗi đại nhân là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nhân gia hoàn mỹ Tăng Lỗi đại nhân, nhất định là cái kia hồ ly tinh cố ý câu dẫn hắn, liền làm. Luân gia dám 100% khẳng định, Tăng Lỗi đại nhân tuyệt đối là cái đế vương công, hắn là sẽ không thích nữ nhân. Đại nhân, ta chờ ngươi đã tới hạnh ta, nha, lầu 7, nhân yêu ẩn hiện, các huynh đệ xin chú ý. Cẩn thận bị tập kích, khinh bỉ các ngươi, cường liệt khinh bỉ hoa si tâm nữ cùng người yêu nam. Không được nói xấu Giản Nật tiểu thư, nàng chính là chúng ta trong cảm nhận nữ thần. Bản thân quyết định hoa 50 tam giai đại dương ở mèo mễ tâm tình quán cà phê mời khách. Sở hữu thích Giản Nật tiểu thư hộ hoa đội thân vệ toàn bộ đều phải đến a. Tất cả vì chúng ta trong cảm nhận nữ thần dũng cảm soái ca các. Sông A, lầu 9, nhân yêu nam phủ thêm áo mayo hát đôi. Các huynh đệ cẩn thận A, ngàn vạn đừng đi, bằng không bất định sẽ bồi thượng cả đời tính phúc. Lầu 10, trên lầu huynh đệ, người rốt cuộc là bên kia A, người xác định ngươi là trung lập, sẽ không cũng là vị nào khoác áo mayo ra trận làm nội gian đi. Lầu 11, cường liệt khinh bỉ mỗ nội gian. Trang được còn thật giống nhất định là mộ cái cất giấu hoa si nữ. Vây xem ngồi đợi, ta chỉ vì xem cuộc vui. 13 lâu, trên lầu, đầu của ngươi tượng cùng biệt danh gì gì đó. Tại sao không có biểu hiện a? Ta cảm giác hình như nhận thức còn ngươi. Ngươi người ngu ngốc, ngươi cũng nói đầu của ta tượng cùng biệt danh cũng không biểu hiện. Cảm giác ngươi len sợi a? Ta còn cảm giác làm mẹ ngươi. 15 lâu, ha ha ha, mưa thượng tiện nhân, quả nhiên là ngươi, ta liền biết, một gạt liền đi ra, ngươi tiện nhân, ba tiện nhân, ngươi mới tiện đâu, 17 lâu, nhân viên quản lý đâu, của ta tự thế nào biểu hiện tất cả đều là A, chính là A, thế nào đều là, ân oán cá nhân thỉnh tự hành đi đường vòng giải quyết, tí cảnh cáo một lần, ai nha, mặt trên đích thực đặc sắc. Đều nhanh đem chủ đề trọng tâm đều cấp rời đi. Bất quá đại gia nói xong cũng không đúng nha. Bản thân có mới nhất một tay tư liệu, cam đoan chân thực, thì thực Giản Nật tiểu thư cùng Tằng Lỗi thật to đã sớm nhận thức rất nhiều năm. Nghe nói vẫn là đối vui mừng oan ra đâu, hơn nữa về chuyện lần này biểu nghe nói thật ra là trường. Hợp sẽ, hai người là đánh lúc thức dậy sợ xuất thủ quá nặng. Kết quả là vận dụng nguyên thủy nhất té pháp. Hắc hắc hắc ngã ngã pháp. Thế nào cái ngã ngã pháp? Thân thể tướng bác ngã ngã pháp sao? Mặt trên huynh đài quá hèn mọn cũng quá mịt mờ. Nói thẳng là vật lộn đại chiến không là được. Bắt gian ở sàng AKKK. Đáng tiếc không có bị video. Bằng không liền đặc sắc thật hay giả. Có đồ có chân tướng. Cầu lâu chủ bạo đồ, bạo ngươi cúc a. Bạo nghe nói này thiếp mời rất náo nhiệt. Thế là quyết đoán đi ngang qua đến đây vây xem. Nhưng là thế nào nhìn tới nhìn lui. Là không có nhìn thấy đương sự bất luận cái gì đáp lại đâu. Nghe nói đương sự đánh cho quá lợi hại. Tất cả đều phá hủy dung. Trời ạ, của ta tằng lỗi thật to, không làm đi. Của ta giản nật tiểu thư nếu quả thật phá hủy dung. Trong cảm nhận của ta lại một vị nữ thần đại nhân chẳng lẽ sẽ như vậy bị hủy sao? Ngoặc kép, lầu 28, yếu yếu hỏi một câu. Các ngươi đang nói cái gì? Tằng lỗi là ai? Giản nật là ai? Rất nổi danh sao? Mọi người quyết đoán không nhìn tiểu bạch hoặc áo mayo, hủy em gái ngươi a hủy các ngươi đám người. Này bất trị, đây hết thầy tất cả đều là hiểu lầm ta là một mực phủ thành chủ giúp việc bếp núc. Chuyện ngày đó ta thấy rất rõ ràng, giữa bọn họ chỉ là có chút ái muội mà thôi. Lầu 30, trên lầu xác định là để giải thích, tự do trong căn cứ trên internet thập phần nóng này. Cuối cùng thậm chí từ tràn ra, Việt truyền Việt quảng, cơ hồ sở hữu có thể liên lên mạng là căn cứ toàn bộ biết này một cái cọc sự. Vì thế, tằng lỗi căn cứ vào trên mặt thương còn chưa khỏe toàn. Còn có gần đây chủ quá thanh minh đại táo, vì thế thẳng thắn núp ở trong phòng, đừng nói đi ra ngoài. Hắn ngay cả viện đều không được mà giản nật tình huống cũng không khá hơn chút nào. So với không thế nào lên mạng không rõ ràng lắm thế cục phát triển đã đến trình độ nào tằng lỗi. Nàng chỉ là tùy tiện điểm cái luận đàn thiếp tử tiến đi liếc mắt nhìn hậu. Liền phát thề, chỉ ít trong vòng một năm tuyệt đối sẽ không bước ra này trang phòng ở cùng viện một bước về phần. Nàng kia vừa khai lên, mèo mễ tâm tình, quán cà phê. Tạm thời liền giao cho người khác đi xử lý đi. Thực sự không được liền tạm thời đóng cửa kết nghiệp được rồi. Thế nhưng, cứ như vậy, cùng tồn tại một chàng trong phòng hai người liền. Được rồi, tùy tiện các ngươi đi ba ngày một tiểu ầm ĩ, năm ngày liên can cái. Chính cái gọi là đánh là tình, mắng là yêu, các ngươi tiếp tục yêu nhau tướng giết, bồi dưỡng cảm tình đi. Bọn họ là không quản được, vẫn là ngẫm lại quá trận muốn đi đâu lữ cái du đâu. Hiện tại phòng ở đều để cho bọn họ lưỡng cưu chiếm thước xào chiếm. Nếu không, bọn họ đi mở phát cái tân tiểu đảo, làm cái tư nhân nghỉ phép thánh địa. Dù sao hiện tại trên mặt biển càng không người dám đi thuyền. Tất cả khổ đảo nhỏ tất cả đều là không người hoang đảo. Vừa lúc lợi dụng giản ngôn càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vời. Màn đêm buông xuống liền cùng Thẩm Mặc Nhiên bắt đầu nghiên cứu kỳ được không tính cao bao nhiêu. Ta kêu Thẩm Mặc Nhiên, đương nhiên, đây chỉ là ta hiện tại tên. Trước đây thật lâu ta cũng không gọi tên này. Khi đó, ta còn là Bắc Át gia con trai độc nhất, không có mẫu thân, chỉ có phụ thân ta gọi Bắc Át Thược. Sao vừa nghe, cảm giác rất có một chút âm nhu nữ tính hóa tên. Đúng không? Nhưng đây thật ra là cái rất mạnh thế bá đạo thả rất cuồng ngạo nam nhân. Cứ việc hắn đối với ta này con trai duy nhất rất tốt. Phi thường tốt, Bắc Át gia thân là thành phố ca tối có cụ quyền thế cùng giàu có gia tộc. Ta có thể hưởng thụ đến tất cả tốt nhất vật chất hưởng thụ. Mà ở tinh thần thượng, ngoại trừ thân tình, ta cũng có chút hưởng thụ. Thực sự, chỉ ngoại trừ thân tình, không có mẫu thân. Chỉ sống đến ta 3 tuổi, thậm chí ta đều không có gì ấn tượng ra ra lại rất nghiêm cẩn. Cũng không có cái gọi là nãi nãi, cùng với chứa nhiều đặc biệt thân thiết thân thích. Vì thế, ta từ nhỏ ở một không có thân tình trong hoàn cảnh lớn lên. Về mẫu thân, ta thực sự không hề ấn tượng, càng chưa từng có người nào cùng ta nhắc tới quá nàng. Nhưng ở cảm giác của ta lý, mẫu thân phải là một rất mỹ lệ. rất ôn nhu hình tượng. Nàng sẽ ở ta té ngã thời gian cấp tốc chạy tới bên cạnh ta. Đem ta kéo vào nàng ấm áp mềm mại trong ngực. Sẽ gọi ta bảo bối. Không khóc đáng tiếc, ý nghĩ như vậy, chỉ có thể là một loại ảo tưởng. Thường thường chỉ có ở trong mộng mới có thể nhìn thấy. Nhìn thấy cái kia cơ hồ thực sự tồn tại nữ nhân. Ôm một là ta cũng không phải của ta nam hài tử. Sẽ ôn nhu làm dịu, cũng sẽ cẩn thận giáo dục, thỉnh thoảng còn có thể rất nghiêm khắc quở trách, càng sẽ giúp ra ngon miệng mỹ vị cơm nước điểm tâm. Mang theo nồng đậm, bình thường hắn chưa bao giờ từng có trôi qua ấm áp vị đào. Có thể sẽ không có hiện tại như vậy giàu có, chỉ cần dự đoán được, cho dù là trời lên phi cơ, trong nước tàu ngầm, cũng có thể theo nhất thời hưng khởi còn chân chính đạt được chúng nó. Nhưng đó cũng không phải ta nghĩ muốn cuộc sống, ta khát vọng một mẫu thân, một rõ ràng, chân thực tồn tại, mà không phải sẽ chỉ ở trong mộng thấy, đồng thời thân thiết kêu to tựa hồ không là mẫu thân của ta. Chỉ là, loại ý nghĩ này là tuyệt đối không thể thực hiện, có lẽ là nhìn thấu của ta tịch mịch cùng khát vọng. Phụ thân đi ngang qua một khoảng thời gian tham phong hậu. Cư nhiên ở ngày này buổi sáng khó có được không có bận rộn về công sự làm cho tài xế đem ta dẫn tới công ty của hắn, đồng thời lấy ra một đại túi nữ nhân ảnh chụp cùng tư liệu. Làm cho ta thay hắn tìm cái thê tử. Ta lúc đó liền cười, giờ khóc giờ cười cái loại này cười, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta chân thực làm không hiểu hắn tại sao có thể có loại này kỳ quái tìm cách. Thực sự rất khôi hài a. Kết quả không cần nói cũng biết, ta đương nhiên là cự tuyệt, bất quá ta cũng không có lập tức ly khai công ty của hắn, mà là bởi vì uống nhiều lắm nước trái cây đi hồi cầu tiêu. Về sau ta từng vô số lần hồi tưởng lại lúc đó đến. Nếu như ta không có bởi vì đi lên lần này cầu tiêu. Càng không có vì vậy mà ngoài ý muốn nghe được mẫu thân của ta không chỉ có còn sống. Đồng thời chính mình cư nhiên còn có một song bào thai ca ca. Càng không có không khống chế được, không có chạy trốn, có lẽ cũng sẽ không có kế tiếp rất nhiều không cùng nếu như đi. Trạng vạng mưa to ngăn trở đại bộ phận phân người đi đường cước bộ. Cũng đồng dạng làm cho ta tìm được tạm thời nghỉ ngơi thân địa phương. Ta trốn ở kia hiệu sách dưới mái hiên, nhìn qua lại đi tới người qua đường, lại liếc nhìn trong hiệu sách kia chính trò chuyện được rất tốt kính hai lão nhân. Cuối cùng đưa mắt như ngừng lại cái ánh mắt kia đang ở hai quyển sách thượng bồi hồi do dự nữ hài. Của nàng quần áo trang điểm làm cho ta nhìn thấu, của nàng không giàu có, mặc dù nàng trên người mặc hẳn là vừa mới mua mới mặc vào một hai hồi tối đa bộ đồ mới váy. Bất quá, theo ánh mắt của nàng còn có do dự cùng với trên người để lộ ra đến hơi thở. Ta liền biết, đây là một mới vừa lên ở nông thôn lý đi tới thành phố lớn tiểu nha đầu. Này kỳ thực cũng không phải là cái bao nhiêu ưu tú đẹp nữ hài. Mặc dù nàng bộ dạng pha có vài phần thanh tú cùng đáng yêu còn có nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng ta còn là một mực chú ý nàng, ngoại trừ bởi vì nàng là trong hiệu sách duy nhất một tuổi tác cùng ta xấp xỉ người ngoài. Cũng bởi vì nàng kia do dự rất nhiều tư thái. Nói thật, có cái gì tốt do dự đâu. Ta thật tình làm không rõ. Cô bé bán diêm cùng thơ đường 300 thủ. Bình thường nữ hài cũng sẽ không có bất kỳ nhưng do dự liền sẽ chọn người trước đi. Không từ mà biệt, chỉ kia người trước tất cả đẹp tranh minh họa trang bìa. Nên làm cho nàng tuyển trạch nó về phần thơ đường 300 thủ. Loại đồ vật này, không phải trung ông lão, ai còn nhìn a? Thế nhưng, nàng cuối cùng vẫn còn lựa chọn kia bản thơ đường 300 thủ chính là cái này làm người ta có chút kinh ngạc kết quả. Vì thế, ta mới có thể ở kế tiếp thời gian nguyện ý cùng nàng này nông thôn đến đất con nhóc đối thoại. Khi ta còn ngây ngốc nhìn nàng cầm trong tay đã đánh hảo đóng gói thơ đường 300 thủ lúc. Nàng đã đi tới bên cạnh ta, một quả ngũ giác tiền xu bị đưa tới trước mặt của ta. Vẻ mặt của nàng có chút lãnh đạm, trong ánh mắt lại toát ra mấy phần hiếu kỳ cùng thương hại. phối hợp bị đưa tới trước mặt ngũ giác tiền tiền su. Thấy thế nào đều cảm giác lúc này một màn có chút hoang mâu buồn cười. Nàng khi ta là cái gì? Đem ta trở thành tên khất cái sao? Ta Bắc Ất Tinh coi như là lại thế nào lạc phách. Theo công ty của hắn lý trốn tới hậu cũng xác thực bởi vì người không có đồng nào. Cộng thêm không muốn làm cho người ta tìm lại không chịu về nhà mà đói bụng một buổi chiều. Nhưng thế nào cũng còn không đến mức đến nơi này lại cần một ở nông thôn đất con nhóc bố thí ngũ. Giác tiền tình hình đi. Quá ít, không đủ ăn sao, ta chỉ còn lại nhiều như vậy. Đều cho ngươi đi, nữ hài thấy ta thật lâu bất động. Trực tiếp đã đem của ta biểu tình tự giải thành ngại tiền quá ít. Mang theo vài phần không muốn đem mua thư tìm linh một khối tiền cũng cùng nhau đưa cho ta nói. Thiết, ta bình thường phái tên khất cái cũng không chỉ cấp nhiều như vậy. Không cần của ngươi bố thí, không biết vì sao. Kỳ thực lòng ta lý cũng không phải là thật muốn như vậy. Nhưng thốt ra lại là một câu như vậy. Nhìn nàng nhíu mày biểu tình. Ta nhất thời trong lòng có chút khẩn trương hoảng loạn, giải thích không rõ cảm xúc, nhưng này trong nháy mắt, cảm giác thực sự rất luống cuống xấu hổ. Hoàn hảo, nàng hiển nhiên cũng không thế nào để ở trong lòng bộ dáng chỉ là bỗng nhiên nghiêng đầu đem ta từ đầu đến chân quét một lần, cuối cùng giống như được xảy ra điều gì kết luận khẳng định nói. Ngươi rời nhà đi ra ngoài sao? Ta trước đây cũng đã từng làm loại sự tình này, làm sai chút chuyện, trốn ở sát vách ra cũ chưa bỏ lý hết thảy buổi chiều còn có nửa buổi tối. Về sau, mẹ ta cùng ta cha mới tìm được ta, ngoài ngoài ý muốn không có tức giận, trái lại đối ta nói một câu nói, ngươi muốn nghe nghe sao? Ta mới không có làm sai sự, làm sai chính là hắn ngươi không biết liền không nên nói chuyện lung tung ta thừa nhận tâm tình. Của ta rất tệ, nhưng sẽ như vậy không khống chế được mắt đỏ đối một mới quen ở nông thôn đất con nhóc giống to hơn. Này đó, thực sự rất làm cho ta cảm giác bất khả tư nghị. Đây không phải là ta nghĩ nói trọng điểm. Tiểu tử, nàng giả bộ lão thành nghiêm túc nói. Mẹ ta lúc đó đối lời nói của ta là, mặc kệ là vì cái gì, sai rồi cùng đúng rồi cũng không phải là trọng điểm. Nhưng nếu như bởi vì nhất kiện rõ ràng có thể giải thích nói rõ ràng sự tình mà bị đói bụng của mình. Như vậy coi như là đối cũng là sai lầm, càng thua thiệt, còn làm thương tổn thân thể của mình thân thể phát ra. Thụ chi cha mẹ nha, người còn chưa tới tư cách đó đi tự do quyết định có hay không thương tổn nó cô cơ hồ là của. Nàng lời mới vừa dứt, bụng của ta liền rất nể tình vang lên một tiếng. Ta có một chút quẫn bách sờ sờ bụng, bỗng nhiên cảm giác rất mất mặt, cũng rất khó chịu, chưa từng đói quá bụng người lần đầu tiên đói bụng cảm giác không cần để có bao nhiêu khó chịu. Tay theo hầu tựa hồ cũng mau không phải là của mình. Cảm giác vô lực thật là đáng sợ, vì thế, ta quyết định rất hào phóng cho nàng mặt mũi, thừa nhận bị đói bụng của mình đúng là rất có hại. Cũng rất đau đớn thân thể, hắc hắc. Cùng ta lúc đó phản ứng giống nhau như lúc đâu. Ha, nó đang gọi đâu, nữ hài rất hưng phấn kêu lên. Nụ cười kia là ta theo sở không thấy sán lạn. Cũng là cái nụ cười này làm cho ta nhớ kỹ này chương nhìn chỉ so với bình thường nhiều mặt nhớ kỹ. Đủ cả đời, cái kia, tạ ơn ngươi. Ta miệng lưỡi ngốc vừa mới tính toán hướng nàng nói tạ ơn. Lại thấy ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng ngời đối bên ngoài đã sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời. Nói, ai u, hết mưa rồi đâu, ta muốn nhanh đi về. Ngươi cũng nhanh lên một chút về nhà đi, đừng làm cho để ý người của ngươi lo lắng đâu. Ngô, không biết bà ngoại cùng ông ngoại có thể hay không rất lo lắng ta. Lúc đó nhìn trời thượng mây đen lúc ta liền phải biết được mang ô. Lại còn tâm tồn may mắn, ta đi, cúi chào, nàng phất tay một cái, không mang đi một mảnh đám mây lại lặng yên bắt cóc ta bên tâm. Sôi nổi đi, nhưng lưu lại một mình ta ngây ngốc đứng ở nơi đó. Liền một câu kia cảm ơn, cũng không kịp mở miệng. Thậm chí, ta ta cư nhiên đều còn không biết nàng tên gọi là gì về nhà hậu. Ta rất nhanh để triệu quản gia phái ra người đi tra tìm cô bé kia tin tức. Dù sao nàng nói như thế nào cũng là khuyên bảo người của ta. Nếu như không phải nàng, ta căn bản là không thể nhanh như vậy biết sự tình chân tướng. Không thể thiếu muốn cừu hận Bắc Át Thược rất nhiều. Có lẽ còn có thể làm cho hắn một ít giữ tại tính địch nhân nắm lấy cơ hội. Chế tạo những thứ gì sự bưng ra. Chỉ là, nguyên bản tràn đầy tự tin. Cho rằng ở thành phố ca chúng ta Bắc Át ra thế lực tuyệt đối vô địch ta. Lại thế nào cũng liệu nghĩ không ra. Nàng cơ nhiên sẽ lúc đó biến mất. Đủ hơn 10 năm, lâu đến ta cơ hồ đều phải quên mất của nàng thời gian. Nàng lại độ xuất hiện tuổi còn trẻ ta mang theo một tia đối thời thơ ấu ký ức truy đuổi lặng yên. Tới gần nàng, vốn tưởng rằng có thể sẽ tượng như vậy một câu nói bàn. Đương nhiều năm hậu ngươi lần thứ hai đi nhìn đã từng kia làm nhân tâm động tới nữ hài. Sẽ phát hiện, tất cả đã biến dạng thời gian. Dần dần, ta đối với nàng từng có chấp niệm liền có thể buông. Lại không nghĩ rằng, ngay ta vừa mới phát hiện nàng lúc cách nhiều năm như vậy đều không có thay đổi gì lúc. Định có hành động lúc, một hồi thế giới đại nạn lại lặng yên xảy ra trận này đại nạn mang đi mẫu thân của ta. Mang đi của ta huynh trưởng, mang đi của ta, phụ thân, nhưng, chỉ ít còn đáng được ăn mừng chính là, ta còn ở bên cạnh nàng ú. Hết chương.